ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 59, 59, truyền đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất lâu về sau, trong thế giới này, có 5 loại chakra nguyên bản tương ứng với 5 nguyên tố tự nhiên là hỏa, thủy, địa, phong và lôi. Chúng tương sinh, tương khắc lẫn nhau giống ngũ hành, như hỏa khắc phong, phong khắc lôi, lôi khắc điện, địa khắc thủy, thủy khắc hỏa. Bởi vậy không có loài chakra nào mạnh nhất cả, ngoại trừ những tuyệt chiêu có tính sát thương cao. Người có vấn đề gì sao, Ala? Cô gái xinh đẹp có mái tóc nâu quay xuống hỏi. Dạ thưa tổ sư gia, nói như người thì không một loại chakra nào có khả năng đánh bật mọi loại chakra sao? Thiếu nữ có khuôn mặt bình thường hỏi. Câu hỏi rất hay, đương nhiên là có chứ, nhưng với sức mạnh ngươi đang sở hữu là chưa đủ, hiểu không Uchiha Ala? Cô gái phía trên bình tĩnh đáp. Thiếu nữ bên dưới gật nhẹ đầu đáp. Vâng thưa tổ sư gia, ta sẽ cố gắng luyện tập để có thể khai mở Rinnegan như ngài mong muốn. Tổ sư gia ta muốn hỏi về nhẫn thuật then chốt của ta, tại sao chỉ là điều khiển vài cái cây nhàm chán này và triệu hồi được vài cái rễ cây nhàm chán vậy? Một cô gái khác hỏi, gia tộc ngươi chủ yếu là sử dụng mộc chakra, là một chakra vô cùng hiếm trong tự nhiên, chúng có thể tạo ra rất nhiều chiêu thức mạnh nếu ngươi biết cách sử dụng, hãy cố gắng khai phá chúng đi, đừng có lười biếng luyện tập và ngươi sẽ có kết quả như mong muốn, Senzuen. Vâng ta sẽ cố gắng hết mình để khai phá chúng. Senzuen đáp, nhà còn ta nữa, vì sao tộc chúng ta chỉ dùng được khả năng nhìn 360 độ vậy tổ sư gia? Cô gái khác hỏi, không chỉ nhìn được 360 độ thôi đâu mà tộc ngươi có khả năng nhìn thấy các huyệt đạo trên cơ thể các nhẫn giả khác, đồng thời lát nữa ta sẽ truyền cho gia tộc ngươi một bộ quyền pháp riêng biệt để phối hợp với đôi mắt kia. Tạ ơn tổ sư gia, cô gái tộc Hyuga đáp. Sau đó, rất nhiều câu hỏi từ tộc khác đặt ra cho thiếu nữ ở trên bục giảng, nàng vẫn kiên nhẫn trả lời hết rồi truyền nốt cho tộc Hyuga bộ quyền pháp kia. Thời gian đã hết, chúc các ngươi có thể khai phá hết những thứ mà ta đã nói kia. Tạm biệt, các cháu của ta, thiếu nữ tan biến trước mắt vô số người đang ngước lên trên, nàng biến mất như chưa từng xuất hiện ở đây. Tiếng chào đồng thanh ở dưới cùng vang lên, cùng tiễn tổ sư ra. Mệt chết ta, hừ xấu xa ngoại công, truyền cho ta mấy thứ xong lại trốn đi đâu chơi rồi. Thiếu nữ lẩm bẩm, con gái, ngươi truyền giáo xong rồi sao? Hình như chị ngươi vẫn còn chưa về thì phải. Hagomoro tò mò hỏi, Indra thì phải về trước ta chứ nhỉ, vì sao mẫu thân lại không thấy chứ? Ta biết nàng ở đâu rồi, mẫu thân, đừng úp mở nữa Asura, rốt cuộc thì chị ngươi đang ở đâu? Hagomoro hỏi, ta nghĩ là mẫu thân phải biết rồi chứ? Không lẽ nào, Hagomoro đi đến nơi hắn thường nằm chơi thì thấy hai thân hình trần truồng đang ôm hôn nhau, không phải là Asura thì còn ai vào đây nữa. Cô nàng đang liệt nhiệt hưởng thụ món quà bạn thường từ ngoại công mình, hắn cũng đang say sưa gặm nhấm lấy đôi môi ngọt ngào của Indra, đôi bàn tay thì bóp lấy bộ ngực tuyệt phẩm. Nhẹ một chút, ngoại công lão công, người bóp người ta đau quá. Indra rên gì, còn có càng mạnh hơn đây, cháu yêu lão bà của ta. Hắn cầm cự long lút cắn luôn cả vào cái hang ẩm ướt bên dưới nàng. Ân, quá sâu, lão công, sướng quá, mạnh lên một chút, như ngươi muốn cháu yêu. Tốc độ kinh người được hắn sử dụng làm Indra cao trào liên tục gần 20 lần rồi sụi lơ nằm vào lồng ngực hắn ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con mèo nhìn lén kia, mau vào đây để lão công thương hai ngươi nào. Vẫn chưa thỏa mãn, hắn dùng luôn niệm động lực kéo hai cô gái nhìn bên ngoài vô. Khoan, một chút, ngoại công, Asura chưa nói hết câu đã bị hắn dùng miệng bịt lại. Thế là một bản giao hưởng từ hai người dành riêng cho hắn cứ ngân nga mãi trong không gian, khúc ca chỉ dừng lại khi có ai đó gọi cả bốn người ra dùng bữa tối. Cách chương.